Chuất quyền trai đẹp, chương 6, nguyên khởi nguồn gốc giữa ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa tạnh, biết rõ đứa nhỏ đeo đôi cánh thiên thần già đã ngủ say. Triệu Thư Hàng không khỏi bật cười. Tướng ngủ của nhóc con không tốt. Quả nhiên có vài sợi tóc vướng vào cánh thiên thần già. Khó khăn lắm cô bé mới xếp gọn được mớ tóc. Khi biết anh sắp cởi đôi cánh thiên thần ra, cô bé không vui, hỏi nguyên nhân thì cô bé nói vai bé cứ mãi không mọc được cánh khiến bé rất lo lắng. Do đó, bèn bảo quản gia tìm cách để có cánh. Đứa trẻ ấy tin chắc rằng một ngày nào đó, nó sẽ có đôi cánh để bay lên, giống như mẹ của nó. Mẹ là một thiên thần, mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở trần gian. Bây giờ, mẹ đã bay về lại thiên đàng rồi. Đứa trẻ đã dùng phương thức đó để lý giải việc mẹ mình đột nhiên không còn xuất hiện nữa. Không còn hôn lên trán nó vào ban đêm và nói: "Ngủ ngon, chi liên của mẹ." Triệu Thư Hàng ôm nhóc con trở về phòng. Khi chuẩn bị rời đi, đứa trẻ nắm lấy tay áo anh, chớp chớp đôi mắt to tròn như đang chờ đợi điều gì đó. Bất đắc dĩ cười cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé. "Chi liên, ngủ ngon." 2 giờ sáng, Triệu Thư Hàng gọi điện thoại cho Triệu Thư Anh. Anh và Triệu Thư Anh đều đang ở châu Mỹ. Anh ở Los Angeles còn cô ở Peru. Vài giờ trước, sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Trúc Phạm Khải, Triệu Thư Hàng đã mở cửa thư phòng ra. Thư phòng này trưng bày tất cả danh hiệu và giải thưởng mà anh đã giành được trong nhiều năm qua. Anh cần một không gian như vậy để lấy được sự tự tin. Từ đó càng kiên cường mạnh mẽ làm cánh tay bảo vệ đứa nhỏ. "Con của anh, tình hình rất tồi tệ." Trúc Phạm Khải mô tả qua điện thoại. "Để phá hoại hình ảnh bán lẻ Trúc Thị, các đối thủ kinh doanh của ông ta đã thu thập một lượng lớn thông tin liên quan của Trúc Bảo Nhi trong vài năm qua. Chẳng hạn như sử dụng email protected, túy, quan hệ bừa bãi, nhiều lần tham gia các bữa tiệc đặc biệt. Có dính Lý Ân đến việc bắt nạt trong trường học, khiến học sinh bị hại phải bỏ học chuyển trường. Nghiêm trọng hơn là nạn nhân vẫn còn đang phải điều trị bằng thuốc. Trường hợp rắc rối nhất hiện nay là việc một kẻ buôn email protected, túy người Mexico đã và đang bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trong lời thú tội của mình, anh ta đã chỉ ra rằng Trúc Bảo Nhi là một trong những chìa khóa quan trọng giúp ông chủ của hắn thoát khỏi sự truy đuổi của Interpol. Mỉa mai thay, Trúc Bảo Nhi lại là một đại sứ trống email protected, túy, chỉ riêng thân phận đại sứ trống email protected, túy và là đồng phạm của trùm email protected, túy cũng đủ để kích động dư luận. Chưa kể đến việc Viên và Los Angeles lại đang cùng nhau quy hoạch xây dựng một công viên mang tên Trúc Bảo Nhi. Một khi những điều này bị phanh phui, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc gió tanh mưa máu. Truyền thông vốn nổi tiếng là không chừa một ai. Con anh còn quá nhỏ, đang ở cái tuổi mặc váy xòe ngồi đu quay. Thay vì là bị bao quanh bởi ánh đèn flash, bút ghi âm, micro và bao vây bởi những người không có ý tốt đẹp gì dò hỏi. "Chào con yêu, con có nhớ mẹ không?" Khi Triệu Thư Hàng rời Los Angeles, sương mù sáng sớm vẫn còn chưa tan. Trên độ cao 10.000 feet mây trắng nắng vàng rực rỡ. Đứa trẻ ôm đôi cánh thiên thần trắng tinh trên tay, ngái ngủ hỏi: "Bố ơi, mình đi đâu thế?" "Peru," trả lời. "Bao lâu?" "Một tuần, hai tuần." Triệu Thư Hàng không trả lời. Cô bé thậm chí còn không biết rằng để có được tấm vé đến Peru, anh và Trúc Phạm Khải đã phải trải qua một cuộc đàm phán kéo dài 150 phút. Khi cuộc đàm phán đến giữa chừng, Trúc Phạm Khải đã hét lên: "Peru là một nơi quỷ quái. Nơi quỷ quái đó vừa nghèo nàn, lạc hậu, khép kín, bài ngoại, man dợ. Cả con người và sự phát triển của đất nước đó đều đã lạc hậu không theo kịp thời đại. Chi Liên là cháu ngoại ông ta thương yêu nhất và cũng là người kế thừa của gia tộc. Nơi quỷ quái đó không thể nào có được một nền giáo dục tiên tiến được. Chi Liên của ông phải là một đứa trẻ của Los Angeles. Ông muốn Chi Liên trở thành một Trúc Bảo Nhi khác sao?" Nhìn thẳng vào Trúc Phạm Khải, Triệu Thư Hàng lạnh lùng hỏi: Người đàn ông một giây trước vẫn còn hung hăng độc đoán. Chớp mắt, cổ họng dường như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Triệu Thư Hằng rời đi. Đến bình minh, Trúc Phạm Khải báo quản gia truyền lời lại cho anh. Hãy chăm sóc Chi Liên thật tốt và gọi cho ông khi đến Peru. Không dừng một khắc, Triệu Thư Hằng một tay bế đứa trẻ còn đang ngủ, một tay kéo vali, lên ngay chuyến bay đến Peru. Cách Trương.